Người chồng máu lạnh, chương 324, góc truyện audio.com, edit, bóc xanh tất cả những gì hắn là, đều vì hắn yêu cô, cũng bởi vì cô quá tốt. Có lẽ rời xa chính là sự tổn thương rất lớn, nhưng sự tổn thương đó còn ít hơn so với tổn thương phải đối mặt với những gì đang xảy ra, thực sự ít hơn rất nhiều. Khi cánh cửa đóng lại, dường như cánh cửa trong tim hắn cũng đóng lại. Hắn đi về phòng mình, nằm xuống, ánh mắt đầy tơ máu, hắn thực sự đã quên đã bao lâu hắn không ngủ. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, nhưng bờ môi khẽ động, như nói ra hai chữ. Xin lỗi cái gì, xin lỗi ai đây, chỉ có mình hắn biết. Mơ mơ màng màng, hắn cảm giác bên cạnh mình như có một người, hắn theo bản năng ôm lấy thân thể mềm mại đó, để cô nằm gọn trong ngực hắn, dường như động tác này hắn đã làm vô số lần. Chỉ là đột nhiên, hắn mở mắt ra, trong lòng hắn đúng là có một cô gái, hắn không hề nằm mơ. Hắn đưa tay bật đèn trên đầu giường, hắn đã biết người leo lên giường hắn giữa đêm là ai, không phải ai khác chính là vợ hắn. Lạc Lạc, sao em lại ở đây? Hắn vỗ nhẹ lên mặt Tô Lạc, mắt Tô Lạc nửa mở nửa nhắm, ở trong này tất nhiên là ngủ rồi, không thì còn làm gì nữa. Duệ Húc có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái trong lòng hắn, lại không thể đẩy cô ra, họ không nên như thế này, bằng không hắn lao tâm khổ tư bao lâu như vậy sẽ là uổng phí. Lạc Lạc, quay về phòng em ngủ đi, chúng ta đang chiến tranh lạnh, vẻ mặt hắn cứng nhắc, còn cô đưa tay kéo chăn, ngay cả một góc nhỏ cũng không chừa cho hắn, giống như đang ăn hiếp hắn vậy. Tô Lạc, em về phòng mình ngủ đi, hắn lập tức ngồi dậy, chiếc chăn theo trên người trượt xuống, Tô Lạc không khách khí quấn trọn cái chăn vào người, tuyệt đối không cho hắn chút chăn nào. Duệ Húc nhìn bộ dạng cô ôm chăn ngủ, hàng lông mì dài khép kín, nhìn qua vô cùng mệt mỏi, hắn cũng không đành lòng đánh thức cô, chỉ có thể nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay khẽ kéo chiếc chăn đắp lên người. Quên đi, cứ để như thế này đi, cô đang mệt mỏi, để cô nghỉ ngơi một ngày cho tốt đi. Hắn nghĩ cô và hắn như thế, còn bản thân Tô Lạc lại không cho rằng, bọn họ đang chiến tranh lạnh, một chút cái gì gọi là chiến tranh lạnh cũng không có, mỗi ngày Duệ Húc đều về nhà sớm, sau đó còn làm cho Tô Lạc một bát canh nóng, thời gian đúng cho cô uống thuốc, ngoài trừ hắn luôn cường điệu rằng cô và hắn đang chiến tranh lạnh, và những điều cần nói, còn lại một câu thừa hắn cũng không nói. Màn đêm thật yên tĩnh. Duệ Húc xoay người, ánh mắt hắn trong đêm tối sáng ngời, hàng lông mày nhíu chặt lại, đúng giờ cửa phòng hắn sẽ mở ra, vợ hắn cứ như bị mộng du vậy, đi vào giường hắn, hắn đành phải xoay người nằm nghiêng, nhường cho Tô Lạc nửa cái giường. Tô Lạc nằm xuống, cũng không chút khách khí kéo hết chăn của hắn, quấn vào người mình. Vì sao em lại cướp chăn của anh? Duệ Húc đáng thương nhìn chăn bị Tô Lạc kéo hết, thật sự không biết nên khóc hay nên cười đây, cái chăn kia rõ ràng là mang họ hắn, bây giờ cả ngày cũng đi theo họ của Tô Lạc rồi. Là anh cũng là của em. Tô Lạc lẩm bẩm một tiếng, lại ôm chăn ngủ. Ngày mai có thể tháo băng rồi, vết thương của em cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngón tay Duệ Húc chạm vào trán cô, khẽ xoa, thật sự không biết đây là những việc nên làm khi đang chiến tranh lạnh sao. Còn nữa, ngày mai em không được vào phòng này nữa, em có giường, có chăn, không được cướp của anh nữa. Hắn cố ý nói thật nặng nề, chỉ là một chút uy hiếp với cô cũng không có. Em cần anh làm ấm giường. Tô Lạc mở mắt ra, trong bóng tối ánh mắt cô nhìn lại ánh. Góc truyện audio.com, mắt Duệ Húc, em vừa nói cái gì? Em cần anh làm gì? Duệ Húc không tin được vào những gì mình vừa nghe được, có phải hắn nghe lầm hay không? Ấm giường, Tô Lạc lặp lại một lần nữa, lần này nói rất rõ ràng để hắn nghe được. Tô Tử Lạc, Duệ Húc cắn răng, cô gái này đã xem hắn thành cái gì vậy? Em ở đây, Tô Lạc kéo tay áo hắn, sau đó khi Duệ Húc không để ý liền trực tiếp trèo lên người hắn, ngồi trên người hắn. Tô Tử Lạc, em muốn gì? Duệ Húc giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi trên người mình, cô cướp chăn của hắn, bây giờ còn muốn đè chết hắn có phải không? Lê Duệ Húc, Tô Lạc gọi cả họ lẫn tên hắn, sau đó cô cúi người về phía trước, Duệ Húc đưa ánh mắt nhìn về phía khác, hắn cố gắng nhìn mấy thứ đồ ở trong phòng, thân thể hắn rõ ràng đã có phản ứng, đối với cô gái này hắn không có khả năng miễn dịch. Cuối cùng là hắn đang tra tấn cô, hay là đang tra tấn chính mình? Chồng, nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra? Tay cô nắm chặt áo Duệ Húc, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có chuyện gì, anh đã nói với em rồi, anh không hề yêu em. Duệ Húc khẽ mím môi, lại là lý do này, chỉ có cái lý do này nói cũng thật là cứng nhắc. Anh không cần gạt em, nếu anh dễ dàng thay đổi như vậy, anh sẽ không phải là Duệ Húc mà em biết. Chồng, nói cho em biết được không, rốt cuộc là anh làm sao vậy, vì sao không thể nói với em có thể giúp anh mà. Cô ghé vào lồng ngực Duệ Húc, khẽ nghẹn ngào một tiếng, Duệ Húc nắm chặt tay lại, hắn mím chặt môi, cố gắng kìm nén bản thân, cự tuyệt cô. Nếu cô hiểu biết hắn như vậy, cô cũng nên biết, nếu hắn không muốn nói, không thể có ai ép hắn nói. chồng, vì sao không nói với em, đừng quên, chúng ta là vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ, chúng ta đã chịu rất nhiều khổ rồi, vì sao khi chúng ta được hạnh phúc, anh lại muốn tự mình đẩy em ra? Em không tin, một người còn đem tính mạng của em quan trọng hơn so với chính bản thân, lại đột nhiên thay lòng đổi dạ, đột nhiên nói không yêu. Thiếu Chiết nói, hắn nguyện ý buông tay, vì một người đàn ông như vậy, tình yêu của người đó khiến hắn ghen ghét, hắn cảm thấy tự ti. Em chọn anh bởi vì tình yêu của anh khiến trái tim em rung động. Chúng ta đang hạnh phúc, tất cả đang tốt đẹp, vì sao đột nhiên lại cách chương?